Anh cũng có ngày này. Chương 69, con quyết định sẽ cố mà ở bên cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Đào cứ như thế mà bày trận địa sẵn sàng đón địch cùng cặp ma quỷ này ăn cơm chưa? Sau, giây phút yên lặng ngắn ngủi, lại bắt đầu một vòng khiêu chiếu sinh tồn mới. Mẹ Tiền uống một ngụm rượu vang, nhìn về phía Tiền. Hằng và Thành Giao, bà ấy cười híp mắt. Hai người các con, là ai theo đuổi ai? Thành Giao lập tức liếc mắt cầu cứu nhìn về phía Tiền Hằng. Tiền Hằng liếc nhìn cô, sau đó bình tĩnh như thường nói. À, cô ấy theo đuổi con. Được, rồi, Thành Giao nghĩ, hôm nay là sân nhà của anh, xem như để trả thù lần trước cô. Bồi đèn anh đi, nói cô là cô gái trẻ sa ngã hoàn lương, cô cũng chỉ có thể cắn. Răng nhận, hả, mẹ Tiền cân nhắc nói, không nhìn ra Tiểu Thành lại dũng cảm vậy đấy, cho nên... Theo đuổi bao lâu, cụ thể là bày tỏ như thế nào? Tiền, Hằng cao quý lãnh diễm nói, cô ấy có lẽ đã thầm mến con rất lâu rồi, chẳng qua. Là Vân không bày tỏ, cho nên lúc bày tỏ, con Vân chưa chuẩn bị tâm lý gì. Mẹ Tiền gật đầu, mặt đầy, vẻ nguyện lắng tai nghe. Tiền Hằng nhấp một ngụm, chà, cho nên thật ra thì cũng không có hành động theo đuổi giống trống khua. Chiêng gì? Có thể là sự xuất sắc của con đã làm cho cô ấy có một chút áp lực. Cô ấy sử dụng chiến lược biến đổi ngầm muốn lâu ngày sinh tình. Mẹ Tiền nâng mặt lên, cảm giác rất lãng mạn đấy, cho nên là làm sao biến đổi ngầm âm thầm ảnh hưởng. Vậy, buổi sáng thì cô ấy chuẩn bị bữa ăn sáng cho con, buổi tối thì làm cơm tối cho con, bình thường con. Có thể thông ống nước, lái xe hộ, gọi đến là đến, thuận tiện nhanh nhẹn. Đợi, đợi một chút. Chuyện này nghe hoàn toàn không có tí lãng mạn nào. Dạ dày của con không? Khỏe, cô ấy nấu cháo cho con, lúc đi công tác cũng quan tâm con có ăn cơm đúng. Giờ không? Ờ, cái này nghe còn. Không tệ, người khác đều cảm thấy, con là khối u ác tính của ngành, chỉ có cô ấy không cảm thấy như vậy. Dần con đi chơi trò, chơi, để cho con thích đập chuột chuỗi, nói chuyện vớ vẩn bẻ, còng đạo lý rất nhiều. Nhưng lúc nào cũng quan tâm con kết hợp làm việc và nghỉ. Người, trong bất kỳ trường hợp nào cũng rất bảo vệ con. Có chung sở thích với con, thích trò chơi và âm nhạc giống. Nhau, có rất nhiều đề tài. Tài ăn nói của Tiền Hằng, quả thật quá tốt, bình tĩnh mà kể, mẹ Tiền cũng đã chìm đắm trong mối tình cảm. Động lòng người của những người trẻ tuổi, ngay cả người trong cuộc Thành Giao. Cũng bị những lời anh nói mà bừng tỉnh cảm thấy mình thật sự thầm mến Tiền Hằng. Từ lâu, đã sớm thận trọng chuẩn bị mưa dầm thấm sâu rồi. Rồi, bày tỏ thế nào? Là ai bày tỏ? Là Tiểu Thành sao? Vâng, lần này Tiền Hằng cuối cùng cũng khẽ lướt qua Thành Giao. Sau đó anh ngoảnh đầu. Đi, là cô ấy, Thành, Giao nghĩ, bộ dáng không được tự nhiên vụng về này, kỹ năng diễn xuất dày công. Tôi luyện này, câu chuyện không chút sơ hở này. Không nghĩ tới Tiền Hằng bìa. Chuyện lại giống như vậy. Bày, tỏ như thế nào? Thành, Giao nói thầm trong lòng. Đừng nói mẹ Tiền muốn hỏi. Chính cô cũng muốn hỏi Tiền. Hằng, dựa theo sự phát triển tình tiết của câu chuyện này, thì cô nên bày tỏ. Như thế nào mới có thể he? Tiền, Hằng lại liếc nhìn Thành Giao. Vào ngày sinh nhật cô ấy tặng cho con một hộp. Quà để bày tỏ. Hay, thật sự hay. Câu chuyện làm cho người ta tín phục. Điều quan trọng nhất chính là trong giả có thật, mới có thể thật giả lẫn lộn, Tiền Hằng thật sự là một biên kịch có tài mà, chi tiết sinh nhật tặng quà chân thật cộng thêm bày tỏ giả. Dối, thật sự là có bài có bản làm cho người ta tín phục. Lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này mẹ Tiền không truy hỏi nữa, nhưng Tiền Hằng lại dừng một chút, tiếp tục. Nói, trong, hộp quà của cô ấy có lời bày tỏ của cô ấy với con. Nói muốn sinh em bé với con, Thành, Giao thận trọng vững vàng, mới không ném ly trà trong tay đi. Hay đấy, màn trà, thù cuối cùng cũng đến, nhưng anh có thể chú ý đến thiết lập nhân vật một chút. Không, tôi phúc hắc đến mức biến đổi ngầm giả heo ăn hổ, tại sao đột nhiên lại trở nên cuồng dã như vậy, còn sinh em bé, Thành Giao thật sự là tức đến cười, cũng không biết Tiền Hằng làm thế nào mà nghĩ ra được. Lời thoại trong tiểu thuyết ngôn tình hạng ba này, mà cũng áp dụng lên người cô à, cô. Cảm thấy đã đến lúc cứu vãn hình tượng mình một chút. Cháu còn tặng quà khác. Ừ, Tiền Hằng công nhận lời giải thích của cô. Là như vậy, anh ý nghĩ sâu xa nhìn. Thành Giao, sau đó trên lỗ tai đột nhiên ửng đỏ không dễ gì nhận ra, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ. Cô ấy còn tặng cho con một chai rượu. Thành Giao nghĩ, à, hóa ra trong hộp quà có rượu. Một chai Sa Tông, là High Rothschild năm 1982. Hả, phải không? Sa Tông là High Rothschild năm 82. Đợi một chút, Thành Giao đột nhiên có một loại dự cảm không ổn. Tiền Hằng lại không ý thức được sự hốt hoảng của Thành Giao. Anh cố ý nhấn mạnh mỗi một âm tiết. Còn có một vài đồ khác. Đồ khác là một hộp bao cao su sao? Thành Giao không còn chút sức lực đi chú ý biểu cảm trên mặt của ba Tiền mẹ Tiền nữa. Trong lòng cô giống như có một con sóc bị hoảng sợ, đang chuẩn bị nhảy tót lên trên cây để trốn. Sa Tâu là Phải Rothschild năm 82. Cô chính là đồ ngốc, bây giờ mới kịp phản ứng. Hiện tại Tiền Hằng không phải đang bịa chuyện, anh nói có bài có bản như vậy, tình tiết chân thực như vậy, là bởi vì đây vốn là sự thật. Nhà máy đã gửi nhầm hộp quà đó, cái hộp quà của phú bà bỏ số tiền lớn bày tỏ với tiểu thịt tươi, bị cô đem làm quà tặng cho Tiền Hằng. Chỉ sợ anh đã thật cho rằng cô bày tỏ với anh cuồng dã như vậy rồi. Chỉ sợ anh đã thật cho rằng cô có chút ngấp nghé với anh rồi. Chỉ sợ anh đã thật cho rằng cô thầm mến anh rồi. Mẹ nó muốn mạng rồi. Ngay tại lúc cả người Thành Giao cũng sắp bị dọa đến đờ đẫn, thì nghe Tiền Hằng tiếp tục nói. Lúc đầu thì con từ chối, giọng nói của anh vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng lại mang theo một loại khô cằn mất tự nhiên, giống như cố gắng duy trì vẻ vô cảm bình tĩnh, nhưng mà cái loại cảm xúc đó vẫn để lộ ra ngoài. Anh ho khan một tiếng, hời hợt khẽ liếc nhìn Thành Giao. Nhưng cho dù con lạnh nhạt, thì cô ấy cũng không có lùi bước, chịu đựng nỗi buồn và sự lúng túng vì bị từ chối trong lòng mình, tiếp tục ở bên cạnh con. Không, phải đâu, không phải như vậy, Thành Giao điên cuồng khoát tay. Trong lòng, sếp, ý nghĩ của anh như vậy, thật sự rất nguy hiểm đó. Kết quả nói như thế còn chưa xong, ngay tại lúc Thành Giao đã vô cùng sốc sách, thì Tiền Hằng lại cho cô một đòn chí mạng. Cho nên cuối cùng, con bị sự cố chấp và kiên cường của cô ấy làm cảm động. Tiền Hằng khôi phục lại vẻ cao quý lãnh diễm, anh nhìn thật nhanh về phía Thành Giao. Rồi lại rời tầm mắt đi thật nhanh, sau đó nhìn bên ngoài cửa sổ cách đó không xa bình tĩnh nói, con quyết định sẽ cố mà ở bên cô ấy. Cái giọng điệu này của anh, làm Thành Giao muốn hỏi anh, bây giờ, cô có cần quỳ xuống tạ chủ lòng ân hay không? Chỉ là sự phát triển này, còn mẹ nó không đúng mà. Trong đầu Thành Giao là một đống lộn xộn, đây rốt cuộc là tình huống gì? Hộp quà của... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sẽ không phải thật sự đưa sai rồi chứ? Tiền Hằng nói những lời này là nói dối để đối phó với ba mẹ anh hay là thật? Trong nửa sau bữa cơm, sức chiến đấu của Thành Giao căn bản chỉ còn lại 5 mà thôi. Cô thiếu chút nữa làm đổ rượu vang, lúc cắt bỏ bít tết thiếu chút nữa tuột tay. Cuối cùng lúc lấy món điểm tâm ngọt còn để rớt món điểm tâm lên đồ, biểu cảm luôn phức tạp vi diệu nhìn về phía Tiền Hằng, thật sự không dám nhìn thẳng đối với chuỗi hành động làm rơi đồ và làm trò cười cho thiên hạ của Thành Giao hôm nay. Tiền Hằng lại đặc biệt bao dung, cái sự đột nhiên muốn bao dung này, hỏi thử có người phụ nữ nào có thể bình tĩnh kiềm chế trước lời đồng ý quen nhau ám chỉ trước mặt chứ? Theo lý thuyết, Thành Giao còn có cái biểu hiện này đã là đáng quý. Tiền Hằng vừa tao nhã cắt bỏ bít tết, vừa hài lòng nghĩ, kế hoạch này của anh thật là hoàn mỹ. Ngô Quân nói không sai, sau khi anh lạnh nhạt với Thành Giao, chỉ cần lợi dụng cơ hội thích hợp cho cô một chút ám chỉ, thì cô sẽ kích động thua trận, dấy lên động lực theo đuổi lần nữa. Hôm nay anh lợi dụng thời cơ đóng giả bạn gái này, vừa cùng Thành Giao tiếp xúc thân mật không liên quan đến công việc, lại lợi dụng cơ hội này. Nói xa nói gần biết thời biết thế ám hiệu với Thành Giao mình đã tiếp nhận cô, như vậy thì không cần anh chủ động đưa tín hiệu cho Thành Giao có thể tiếp tục không ngừng cố gắng theo đuổi anh. Đơn giản nhưng cơ trí mà, Thành Giao quả thật giống như anh suy nghĩ, nửa sau bữa cơm đã kích động đến ngu ngốc, khẩn trương tới mức tay chân không hài hòa. Trong lòng Tiền Hằng đã có dự tính, Đợi bữa cơm này kết thúc, Thành Giao nhất định sẽ kéo anh đi chứng thực ý trong lời của anh, đến lúc đó. Hừ, Thành Giao chịu đựng nỗi thấp thỏm, sợ hãi và bất an to lớn trong lòng đến khi bữa cơm kết thúc, gần như là ba tiền mẹ tiền vừa mới đi, thì cô liền kéo Tiền Hằng lại. Sếp, sếp, Tiền Hằng hiểu rõ cười với cô. Cô muốn hỏi gì, cứ hỏi. Trong hộp quà của tôi thật sự có Sato Lafay Rothschild 582 sao? Anh uống chưa? Tiền Hằng dè dặt cười, tôi còn chưa uống, nếu như cô muốn cùng uống, thì cũng không phải là không thể. Vậy, anh nói, chuyện Cố Mặc ở bên tôi là, Thành Giao thấp thỏm nói, là để đối phó với ba mẹ anh đúng không? Tiền Hằng không đợi Thành Giao nói xong, mà đại phát từ bi ngắt lời cô. Không, chính là ước mơ của cô như thế. Anh cẩn thận nhìn về phía Thành Giao. Mặc dù bạn gái là đóng giả, nhưng cô cũng đã nghe rồi đấy. Cô tặng quà bày tỏ với tôi, bao gồm bình thường cô thầm mến tôi, đều là sự thật. Tôi quả thật rất cảm động, cho nên cũng quyết định cho cô cơ hội thứ hai thể hiện mình. Nếu như cô tiếp tục cố gắng lấy tiêu chuẩn cao yêu cầu bản thân khắp mọi mặt, nếu thông qua sát hạch, thì cũng không phải là không thể trở thành bạn gái thật của tôi. Thành Giao kinh hãi, Thành Giao mê mang, Thành Giao cảm thấy đầu mình hỏng rồi. Tiền Hằng, đang nói cái gì? Tại sao lại cảm thấy mỗi chữ khi đứng một mình thì nghe hiểu? Nhưng khi đứng chung một chỗ thì Thành Giao chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nhưng mà tôi, không có nhưng mà, Tiền Hằng nói chắc chắn, cho cô thời gian khảo sát sau khi thông qua thì lên. Vị trí đã là sự châm chước lớn nhất của tôi cho cô rồi, cho dù cô nói tim mình đập nhanh như cháy một ngày cũng không kịp đợi, cũng không được. Dù sao thì, tình yêu văn phòng, tôi vẫn cảm thấy không quá ổn thỏa. Tôi còn phải xây dựng tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian khảo sát 1 tháng, không, 3 tuần. Tiền Hằng hung dữ trợn mắt nhìn Thành Giao. Cho dù cô khóc thì cực không thể thấp hơn nữa, chỉ việc cân nhắc yêu đương thôi đã tạo ra ảnh hưởng tới công việc của tôi rồi. Sau khi yêu đương, thu nhập của tôi cũng có thể giảm xuống, cho nên tôi cần cân nhắc rất thận trọng. Tôi, 2 tuần lễ, sếp, đây là một sự hiểu lầm. Thành Giao cuối cùng cũng tìm được cơ hội, tận dụng triệt để cầm điện thoại hét lên. Tiền Hằng sửng sốt rất lâu, mới cau mày, mặt đầy vẻ hưng sư vấn tội. Hiểu lầm gì, cho cô 2 tuần lễ, cô còn muốn lấn tới. Thành Giao nhắm mắt, chuyện đó, hộp quà đó, là một sự hiểu lầm. Cô lau mồ hôi, đưa tin nhắn đầu, đuôi gốc ngọn của chuyện bên nhà máy đưa nhầm hàng nói ra. Sắc mặt của Tiền Hằng rất kinh khủng. Hơn nữa theo lời của Thành Giao, sắc mặt anh càng ngày càng kinh khủng. Cho đến khi Thành Giao nói xong, anh mới u ám trừng mắt nhìn Thành Giao, gằn từng chữ. Một, cho nên, cô không bày tỏ. Thành Giao gật đầu, thật sự, hôm nay tôi sẽ đi khiếu nại nhà máy đã gửi nhầm hàng. Tôi có thể gọi người đến chỗ anh đối chứng. Đây thật sự là một sự hiểu lầm. Tôi, không có, tôi tuyệt đối không có suy nghĩ không an phận với sếp. Cho nên, tất cả cảm xúc trước đó của tôi đều là uổng phí. Thành Giao lập tức gật đầu bảo đảm nói. Sếp, anh, không cần cố mà làm như vậy, không cần xoắn xuýt vấn đề tình yêu văn phòng không ổn này, cũng không cần vì cân nhắc yêu đương mà ảnh hưởng đến thu nhập. Công việc, cũng không cần khảo sát tôi, không cần quan tâm đến cảm nhận của tôi, bởi vì tôi rất tốt, tôi không có thất tình, tôi cũng không có bày tỏ thất. Bại chịu đựng sự đả kích mang tính hủy diệt. Anh yên tâm, tôi sẽ tiếp tục chuyên tâm vào công việc, vì xây dựng xã hội chủ nghĩa mà phấn đấu. Thật ra thì gặp phải tình huống này, đầu óc của Thành Giao cũng chưa bình tĩnh trở lại, cả người cô đều vô cùng hỗn loạn, ánh mắt của Tiền Hằng làm cho cô tâm hoảng ý loạn, lời nói của Tiền Hằng càng làm cho cô cảm thấy phiền não bất an. Thấp thỏm khẩn trương, cô giải thích không đầu không đuôi, theo bản năng muốn khôi phục cảnh tượng không thể khống chế này trở về cân đối như cũ. Cô chóng mặt nghĩ, tất cả trở về bình thường là tốt rồi. Sự không bình thường của cô cũng có thể chuyển tốt. Thành Giao nói một tràng, phân tích mình vô tội từ hai mặt chủ quan và khách quan của chứng cứ, hơn nữa cố gắng hoàn thiện suy luận, dung hợp lại tạo thành chuỗi. Chứng cứ đưa cho đương sự xem, tăng cường chứng minh chứng cứ có sức thuyết. Phục rằng bản thân quả thật không có ý nghĩ bậy bạ với tiền hàng. Sếp, anh ngàn vạn lần, đừng cảm thấy tôi đau khổ yêu anh rất đáng thương, mà từ thương hại miễn cưỡng. Bản thân nói cho tôi cơ hội, tôi không có, tôi thật sự không có, kết quả không biết tại, sao, thành hàng càng nghe càng yên lặng, càng nghe sắc mặt, càng khó nhìn, thành. Giao nói xong câu cuối cùng, anh lại đứng lên, đi thẳng. Đi, thẳng, cũng không lâu sau, thành Giao nhận được một tin WeChat, đột nhiên nhớ đến có. Công việc vô cùng quan trọng phải tăng ca, tự cô đi về đi, tiền xe tôi thanh. Toán, đến cùng với tin nhắn WeChat này, là một bao tiền lì xì. Chuyển khoản 200 tệ, rốt cuộc chuyện này là sao vậy, thành Giao nghĩ, hơn nữa gần. Đây có gì phải tăng ca chứ, hôm nay để đối phó với ba mẹ mình, mà không phải. Tiền hàng đã sắp xếp thời gian xong xuôi rồi sao, nhưng mà không biết có, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phải là trùng hợp hay không, tiền hàng chân trước vừa mới đi, thì thành Giao. Liền nhận được điện thoại của Tiết Minh, Giao Giao, cậu ở đâu vậy? Hôm nay tôi, đúng lúc lại đến thành phố A làm việc, ăn một bữa cơm không? Hả, thành Giao có hơi, ngượng ngùng, tôi vừa mới ăn xong, hay là tôi đi ăn cùng cậu, sau đó uống trà. Chiều gì đó, Tiết Minh miệng nói đồng, ý, thế là hai người liền quyết định chuyện này, Tiết Minh rất muốn đi nếm thử. Mùi vị của một quán ăn trên con phố ăn vặt của thành phố A, cho nên hai người liền hẹn gặp mặt ở đó. Cũng không biết hôm nay, Thành Giao có vận khí gì, mà cuộc điện thoại của Tiết Minh vừa mới cúp, thì Bao Duệ gọi điện tới, làm cho Thành Giao cũng lâng lâng cảm thấy mình đúng là một người bận rộn trăm công ngàn việc. Thành Giao, xế chiều hôm nay chúng ta có hẹn đánh bài, đến nhà tôi chơi đi. Đàm Dĩnh Lý Minh lỗi với, Vương Lộ cũng tới. Còn thiếu cô thôi, tôi nói vợ tôi là một bàn món tráng, miệng, không phải cô nói cô ấy làm ngon sao, mau đến ăn đi, thành, Giao từ chối nói, thay tôi cảm ơn chị dâu với, chỉ là tôi đã hẹn người ta rồi, lần sau nhất định tới, hẹn người ta, loa đà bắt quái của Bao Duệ lập tức. Được kéo ra, lại hỏi thành Giao một đống, rồi còn tình ý sâu xa quan tâm nói cho. Thành Giao một số điều cần biết khi hẹn hò, sau đó mới cúp điện thoại. Thành, Giao nhanh chóng chạy đến con đường ăn vặt, chỗ này xem như là khu phố cất giữ điểm đặc sắc của thành phố A, dù sao du khách cũng muốn đến đi dạo, cho nên có không ít quán cơm nhỏ đã mở mười mấy năm, mùi vị rất ngon, chỉ là bởi vì khu phố này đã quá cũ, lại còn tồn tại một số vấn đề, du khách nhiều rác cũng nhiều, nên môi trường khu vực này có hơi bẩn. Tiết, Minh và cô đều không để ý. Nhưng nếu như đổi lại là kiểu người như tiền hàng, sợ rằng có cau mày, nín thở, cũng không biết chỗ nào đủ sạch sẽ để có thể đặt đôi chân tôn quý của mình. Thành, Giao lắc đầu, không biết tại sao lại nghĩ tới tiền hàng rồi, nhất định là bình. Thường chúng độc quá nặng, cũng, mày Tiết Minh đến rất nhanh, hai người nhanh chóng chọn một quán, chuẩn bị đi. Vào ăn muốn nghiến, đến, đây, Giao Giao, ăn bò nhúng tứ xuyên. Một, này. Rất ngon. Một, bò nhúng tứ xuyên là một trong những món nổi tiếng và quen thuộc của ẩm thực tứ xuyên, là món ăn nhiều dầu mỡ và rất cay. Đồ ăn của hai người nhanh chóng được dọn lên, Tiết Minh mới vừa nhiệt tình gắp một miếng thịt bò nhúng chuẩn bị bỏ vào trong chén của Thành Giao, thì đột ngột bị cắt ngang. Để tăng cường khỏe mạnh hợp vệ sinh, nước ngoài cũng đã lưu hành chế độ ăn cơm phần, vậy mà ở đây còn gắp tới gắp đi. Nếu như cậu có vi khuẩn Helicobacter pylori 2, thì chẳng phải sẽ lây cho cô ấy sao? 2. Helicobacter pylori là một loại xoắn khuẩn gram âm, sống trong lớp nhầy trên bề mặt niêm mạc dạ dày. Ngay tại lúc Thành Giao đang chuẩn bị mở miệng nói cảm ơn, thì trên đỉnh đầu cô đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng của Tiền Hằng, mà vị tuyển thủ nửa đường nhảy ra tên Trình Giảo Kim. 3. Này. Đương nhiên không thấy ánh mắt nghi hoặc khiếp sợ của Tiết Minh và Thành Giao, kéo một cái ghế từ bàn ăn trống bên cạnh qua. Nhưng khi thấy trên cái ghế kia dính đầy dầu mỡ, thì Tiền Hằng liền cau mày. Mặt đầy vẻ anh dũng hy sinh dè dặt ngồi một góc ghế, khó khăn lắm mới tránh được mấy vết dầu kia. 3. Nửa đường nhảy, Ra tên Trình Giảo Kim, ý chỉ những chuyện xảy ra bất ngờ, đương sự hoàn toàn. Không liệu trước được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì khuẩn Helicobacter pylori hai người có hiểu không? Tiền, Hằng hừ lạnh một tiếng, cho dù tư thế ngồi làm anh khá khó chịu, nhưng anh vẫn cao quý tao nhã mà dè dặt, cái mông ngồi vững vàng giống như ngồi trên chiếc ghế ông chủ. Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori sẽ làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày từ 2,7 đến 12 lần. Đôi đũa mà Tiết Minh đưa tới, trong lúc nhất thời tiếp tục giữ ở giữa không trung, rút lại cũng không được, mà cứ lung túng ở giữa không trung. Anh ta vô thức giải thích, tôi không có vi khuẩn Helicobacter pylori. Tiền Hằng liếc Tiết Minh, hừ lạnh một tiếng. Luật sư chúng tôi chú trọng nhất là chứng cứ. Nói mà không có bằng chứng, chờ cậu cung cấp báo cáo kiểm tra sức khỏe của cậu để chứng minh rồi hãy nói. Thành dao đầu đầy mồ hôi, cô quay đầu lại, nhìn về phía Tiền Hằng. Sếp, sao anh lại tới? Sắc mặt của Tiền Hằng không hề vui vẻ, con đường này là của nhà cô sao? Tại sao tôi không thể tới? Anh không phải vừa có việc quan trọng phải tăng ca sao? Tiền Hằng cây ngay không sợ chết đứng nói. Tôi nhớ, lộn, lái xe đến nửa đường thì phát hiện không cần tăng ca. Vậy, làm sao mà anh biết chúng tôi ở chỗ này? Lúc, Bao Duệ mời tôi đánh bài đã báo cáo với tôi. Nói đến chỗ này, Tiền Hằng cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới tôi chân trước vừa mới đi, cô chân sau đã hẹn người khác rồi. Thành, Giao, cô, làm gì không đúng sao? Thành Giao không hiểu, Tiền Hằng đi rồi chẳng lẽ cô còn phải đợi lệnh bất cứ lúc nào sao? Mẹ nó, nhưng đây là cuối tuần mà. Tại sao? Giọng điệu của Tiền Hằng lại giống như nói hài cốt mình còn chưa lạnh. Tố cáo người quá phụ. Thành Giao chồng vừa mới chết đã vội vàng đi bước nữa. Cách Chương.